Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 293, cái này chuyển nhượng thị trường quá sốc nổi. Ngay tại mọi người chấn kinh tại Luka Modric chuyển nhượng thời điểm, Real Madrid vậy mà lại đưa ra bọn hắn câu lạc bộ chính thức giao đưa vào Kaká. Đúng vậy, Real Madrid câu lạc bộ hiện tại đã tại cùng AC Milan bàn bạc. Nói thật, ra một lần là phi thường muốn đưa vào Kaká. Hiện tại Luka Modric cùng Yaya Toure đều rời đi. Leeds United đội là có vị trí cho Kaká. Mà lại cho dù là Kaká chuyển nhượng Leeds United đội, tối cao lương tuần cũng liền 14 vạn bảng Anh. Nếu như Leeds United đội khẽ cắn môi, còn có thể nỗ lực khoản này tiền lương. Mà lại khoản này tiền lương cũng vẫn là so Cristiano Ronaldo thấp một chút. Là sẽ không đánh phá tiền lương kết cấu. Nhưng là do một mực là đang xoắn suýt. Nếu như Kaká tới, hắn cùng Cristiano Ronaldo như thế nào cùng tồn tại? Kỳ thật Kaká cùng Cristiano Ronaldo đá bóng phương thức vẫn tương đối giống. Đều là loại kia mình thích đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình. Dẫn bóng bôn tập xé rách phòng tuyến của đối phương. Mà Kaká cùng Cristiano Ronaldo đều không phải là loại kia lấy năng lực tổ chức tăng trưởng cùng lâu. Dài đưa ra tinh chuẩn truyền bóng cầu thủ. Hai người bọn họ một chút nhìn sang phong cách cảm giác rất bình thường không giống. Kỳ thật bản chất là giống nhau. Hai người này đều đi vào Leeds United về sau. Hai người bọn họ đến cùng ai chủ ai thứ. Cái này thật đúng là khó mà nói. Mà lại bên cạnh còn có một cái Gareth Bale. Cái này càng khó nói. Mà bây giờ do muốn hộ công chính là năng lực tổ chức tăng trưởng. Mà lại có thể tấp nập đưa ra uy hiếp truyền bóng như thế cầu thủ. Mà không phải Cristiano Ronaldo cùng Kaká loại này kết thúc năng lực mạnh hơn giữa trận cầu thủ. Nếu như đều là loại này kết thúc năng lực siêu cường cầu thủ. Vậy ai tới cho bọn hắn chuyển vận đạn pháo? Tiền vệ phòng ngự sao? Cái này là không được. Tại doa chiến thuật bên trong. Cái này tiền vệ phòng ngự nhiệm vụ chủ yếu vẫn là chặn đường cùng càn quét. Bao trùm tuyến hậu vệ trước tất cả diện tích. Đây là Leeds United đội phòng thủ cơ sở. Cho nên hộ công chức trách vẫn là tổ chức tiến công sâu chuỗi đội bóng. Cho nên, Kaká nơi này, doa vẫn là lựa chọn từ bỏ. Mà lại, nói thật hiện tại Kaká khẳng định phi thường đắt vô cùng. Đắt đến thật là hù chết người. Tuyệt đối bi lâu thẻ Modric đắt đến nhiều. Mà theo doa, Leeds United đội mới mùa giải có Mesut Ozil cùng Toni Kroos hai người này liền không sai biệt lắm. Nhất là Mesut Ozil gia hỏa này lớn lên nhanh vô cùng. Thực lực bây giờ không tầm thường. Doa tin tưởng hắn là có thể tiếp nhận Luka Modric ban. Mà lúc này, Inter Milan cùng Barcelona phương diện cũng là có tin tức. Bọn hắn bây giờ đang ở đối Eto cùng Ibrahimovic hai người trao đổi đông ra sự tình ngay tại bàn. Bạc, đúng vậy. Jose Mourinho khi biết Leeds United là thật vô ý Ibrahimovic thời điểm. Bọn hắn là lập tức chuyển di mục tiêu. Cùng Barcelona cùng một tuyến. Chuẩn bị trao đổi Eto. Đương nhiên, nghe nói ở thời điểm này. Barcelona cùng Inter Milan đều là lại đánh MU đội Wayne Rooney chủ ý. Nghe nói Barcelona càng là bị Rooney mở ra 6.000 vạn euro giá cả. Rất bình thường hiển nhiên. Alex Ferguson là sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Bất quá, từ những này báo giá bên trong mọi người liền có thể cảm giác được cái này mùa hè chuyển nhượng thị. Trường sốc nổi. Những này giá cả thật là hù chết người. Mà vừa lúc này, có một vụ giao dịch ra đời. Đến từ giải ngoại hạng Anh Manchester City câu lạc bộ lấy 2.800 vạn bảng Anh giá cả chính thức từ MC trong tập đoàn thu mua Carlos Tevez toàn bộ quyền sở hữu. Carlos Tevez chính thức thoát ly MU đội, gia nhập bọn hắn cùng thành tử địch Manchester City đội. Đây là để toàn Anh quốc đại lục đều là chấn động. Manchester City đội thật là quá có tiền, mà Carlos Tevez cũng thật là quá nhẫn tâm. MU đội fan hâm mộ bóng đá trước đây là phi thường ủng hộ Carlos Tevez. Bọn hắn là hy vọng Carlos Tevez một mực lưu tại quỷ đỏ MU đội. Nhưng là hiện tại bọn hắn biết, Carlos Tevez ở sau lưng thọc bọn hắn một đao, vô tình lựa chọn rời đi. Mà lại ngươi rời đi thì cũng thôi đi, lại còn gia nhập liên minh MU đội tuyệt đối tử địch. Đây là ý gì? Mà lúc này Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá là đối Carlos Tevez biểu thị ra hoan nghênh. Vì Carlos Tevez đều là đưa lên bài hát ca tụng, có thể làm cho MU kinh ngạc. Manchester City người liền cao hứng phi thường. Bọn hắn là đem Carlos Tevez phụng làm mới anh hùng. Manchester City huấn luyện viên trưởng Mark Hugh nói, ta cao hứng phi thường Tevez có thể đến. Bởi vì hắn là một vị có thế giới tiêu chuẩn tiên phong. Hắn có thể giúp chúng ta đề cao năng lực tiến công. Vô luận là chuyền bóng, sút gôn vẫn là đoàn đội phối hợp tinh thần. Tevez đều thuộc về tại nhất lưu. Hắn là một cái có thể để chúng ta hưng phấn ra hòa. Chúng ta phi thường hoan nghênh hắn. Đúng vậy, Manchester City toàn đội trên dưới đều là đối Carlos Tevez đến biểu thị ra hoan nghênh. Mà lại nhìn ra được, những người này là đối Carlos Tevez tràn đầy mong đợi. Mới mùa giải Manchester City đội sẽ dẫn bạo toàn thế giới. Mà vừa lúc này, Carlos Tevez giơ cao lên mình màu lam số 32 quần áo chơi bóng ảnh chụp là xuất hiện ở mỗi lớn tin. Tức truyền thông bên trên, đây là đưa tới MU fan hâm mộ bóng đá vô tận phẫn nộ. Rất nhiều MU fan bóng đá tự động tụ tập cùng một chỗ. Có là tuôn hướng Carlos Tevez tại Manchester biệt thự, công bố muốn một mồi lửa thiêu hủy đây hết thảy. Đương nhiên, càng nhiều MU fan hâm mộ bóng đá vẫn là tụ tập tại Carlos Tevez bên ngoài biệt thự. Điên cuồng thiêu đốt Carlos Tevez trước đó MU quần áo chơi bóng. Bọn hắn thậm chí còn có người cho Carlos Tevez đốt tiền. Bọn hắn châm chọc Carlos Tevez chưa bao giờ từng thấy tiền. Lúc này, MU đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng đốt cháy Carlos Tevez quần áo chơi bóng. Tiên cáo cùng Carlos Tevez cái này phản đồ không có bất cứ quan hệ nào. Hiện tại, cơ hồ nửa cái Manchester đều đầu nhập vào đốt cháy Carlos Tevez quần áo chơi bóng hàng ngũ ở trong. Cơ hồ mỗi ngày đều có người tại giới thiệu đốt cháy Carlos Tevez quần áo chơi bóng. Những ngày này Manchester đầu đường là nhiều rất nhiều cảnh sát. Phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh, MU đội fan hâm mộ bóng đá hiện tại là thống hận chết Carlos Tevez. Carlos chính Tevez ngược lại là cũng không thèm để ý, bởi vì hắn đi vào Manchester City đội về sau, hắn lương tuần đem sẽ đạt tới 15 vạn bảng Anh. Đây là hắn không cách nào cự tuyệt. Có lúc, chính là như vậy, lại cao hơn tình cảm sâu đậm đều đánh không lại một tờ tiền tài. Carlos Tevez tại gia nhập liên minh Manchester City đội về sau. Hắn là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Có người hỏi thăm qua hắn phải chăng có chút hối hận. Carlos Tevez nói như vậy. Ta chưa hề liền không hối hận. Tựa như lúc trước ta rời đi Leeds United đội. MU đồng dạng là ta sinh mệnh một cái khách qua đường. Có lẽ tương lai của ta ngay tại Manchester City. Lời này không chỉ có là để MU người vô cùng tức giận, cũng là để Leeds United người vô cùng tức giận. Carlos Tevez ra hỏa này lời này thật là quá làm cho người ta hàn tâm. Trong khoảng thời gian này, MU đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích lấy Carlos Tevez. Carlos Tevez bị MU đội fan hâm mộ bóng đá nhận định là kẻ thù sống còn. Về sau chỉ cần tại trên sân bóng trông thấy hắn, liền tuyệt đối sẽ đứng tại Carlos Tevez mặt đối lập, để Carlos Tevez kiến thức một chút sự lợi hại của bọn hắn. Cũng là ở thời điểm này, Barcelona câu lạc bộ tuyên bố từ Ukraine Shakhtar Donetsk đưa vào đội banh của bọn họ bên trong. Tuổi trẻ hậu vệ trung tâm Chigrinsky. Chigrinsky thân cao 190cm, phòng không năng lực vô cùng xuất sắc, phòng thủ tạp vị kỹ xảo cũng là phi thường đơn thuần. Ở trên cái mùa giải loại, làm Shakhtar Donetsk câu lạc bộ trong chủ lực hậu vệ, hắn là dẫn đầu đội bóng thu được UEFA Cup quán quân. Làm tân khoa UEFA Cup quán quân, Chigrinsky vẫn là thu được rất nhiều người chú ý. Quỷ đỏ MU, The Gunner Arsenal, The Blue Chelsea cùng Barcelona câu lạc bộ đều là phi thường xem trọng cái này một vị. Muốn đưa vào cái này một vị, nhưng là Joa là đối cái này một vị không có hứng thú gì. Bởi vì tại Joa trí nhớ của kiếp trước bên trong, người tới này đến Barcelona về sau cơ hồ không có cái gì ra sân cơ hội. Chưa hề liền không có chứng minh qua mình. Một cái mùa giải về sau liền xám xịt trở lại Shakhtar Donetsk. Mà ở thời điểm này, Barcelona là lấy 2.800 vạn euro giá cả đưa vào vị này thân hình cao lớn Ukraine hậu vệ trung tâm. Đây cũng là Barcelona câu lạc bộ trong lịch sử vị thứ nhất Ukraine cầu thủ. Cái này chuyển nhượng thị trường thật chính là vô cùng sốc nổi a. Nhìn xem những này chuyển nhượng cơ hồ đều là như thế sốc nổi giá cả. Tại cái này thời đại, tùy tiện một cái cầu thủ đều có thể bán được ngàn vạn euro. Thậm chí ngàn vạn euro đều là vô cùng giá tiền thấp. Bất luận cái gì một hơi có danh tiếng cầu thủ, ra giá đều là 2.000 vạn euro cất bước. Mà vừa lúc này, Real Madrid phương diện là phóng đại chiêu. Real Madrid câu lạc bộ phương diện công bố. Câu lạc bộ đã cùng AC Milan câu lạc bộ phương diện đạt thành nhất trí. Gần đây liền sẽ Kaká đợi chút nữa đến Real Madrid đội đến. Tuần tiếp theo Kaká chính là Real Madrid cầu thủ. Mặc dù Real Madrid không có sinh mệnh lần này chuyển nhượng đến tột cùng là bao nhiêu tiền. Nhưng là tất cả mọi người suy đoán cái này tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá nhưng là cao hứng phi thường. Vô cùng kích động, nhưng là cũng không lâu lắm. AC Milan câu lạc bộ phương diện liền công bố, câu lạc bộ cùng Real Madrid cũng không có đạt thành nhất trí. Kaká vẫn như cũ là AC Milan cầu thủ. Kaká tại cái này mùa giải là tuyệt đối sẽ không rời đi đen đỏ quân đoàn. Hắn chính là đen đỏ quân đoàn người. Mà ở thời điểm này, Kaká cũng là đứng lên Milan thị chính cao ốc. Ở phía trên nói ra, các vị yên tâm. Ta là không sẽ rời đi Milan. Ta mãi mãi cũng thuộc đen đỏ. Những lời này là để AC Milan fan hâm mộ bóng đá cao hứng phi thường. Vô cùng kích động. Bọn hắn là đối Kaká công tụng đức. Thế nhưng là Kaká cùng AC Milan fan hâm mộ bóng đá cũng không nghĩ tới. Đây chỉ là AC Milan câu lạc bộ có kè mặc cả một cái thủ đoạn mà thôi. Bọn hắn kỳ thật đã đem Kaká cho bài xuất tại mới mùa giải danh sách lớn chúng. Cái này mùa hè, Kaká khẳng định là sẽ rời đi AC Milan. Bất quá Kaká nhà dưới đến tột cùng là Real Madrid, vẫn là Leeds United đội, lại hoặc là MU đội. Cái này thật sự chính là nói không rõ ràng. Hiện tại AC Milan đội liền chờ đợi những này câu lạc bộ cố tình nâng giá. Nhìn xem ai ra giá cả cao hơn. Kaká là thuộc về người đó. Joa đúng là rất ưa thích Kaká. Mặc dù lúc trước hắn đã xác định không đưa vào Kaká. Leeds United không có Kaká vị trí. Nhưng là đến lúc này, hắn vẫn là không nhịn được hướng AC Milan câu lạc bộ báo giá. Báo giá 6.000 vạn euro. Đưa vào Kaká. Cùng lúc đó, Leeds United đội câu lạc bộ tục tầm hành động cũng là đang khẩn trương bận rộn. Hiện tại Leeds United trong đội bộ vẫn là ngừng hỗn loạn. Lòng người bàng hoàng, ai cũng không rõ ràng hạ một cái rời đi chính là ai. Mà lại vào lúc này là có rất nhiều còn lại câu lạc bộ người trong âm thầm đến liên hệ Leeds United. Đội cầu thủ, muốn đem Leeds United đội đám cầu thủ đều mang đi. Mà ở thời điểm này, Leeds United đội là rất nhanh làm ra ổn định quân tâm tiến hành. Leeds United câu lạc bộ hoàn thành nhóm đầu tiên tục tầm. Gareth Bale, David Luiz, Trung Trứng, Patrick Evra bọn người là hoàn thành tục tầm. Đem sẽ tiếp tục lưu lại Leeds United đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.